Chương 14. Đan Phong đang thu xếp hành lý, đang đặt cái vali lên giường. Quần áo được xếp từng cái một, xếp chậm rãi và cho vào túi. Phong hành động một cách máy móc tỉ mỉ, như chưa bao giờ chuẩn bị cho một chuyến đi quan trọng như vậy. Có một cái gì không vui, không hiểu sao Phong lại thấy trống trải và vô vị không cùng. Nặng gói từng món hàng, xếp từng cái áo, như xếp tất cả niềm vui, tình cảm lưu luyến, cất hết vào vali. Mọi thứ sẽ được đem kín. Nghĩ đến đó, Phong lại bàng hoàng. Mỗi cái áo là một kỷ niệm, là một tình cảm. Phong ngồi xuống giường ngẩn ngơ. Cái áo khoác đi mưa màu đen kia là cái áo nàng đã mặc trong ngày đầu tiên đến gặp Giang Hoài. Hôm ấy còn là mùa đông, trời vần vũ mây đen, những hạt mưa phùn rả rích. Nghĩ đến mà Phong nặng trĩu trong lòng. Và Phong đã ngồi như thế mà ngớ ngẩn. Từ chuyện quá khứ đến tương lai, từ Anh Quốc sang Đài Loan. Ồ, ta đã diễn một vở kịch tồi nhất. Ta đã làm hỏng từng vai trò, cứ tưởng là đóng đạt, khéo léo, thông minh, vậy mà diễn hỏng cả. Thất bại này đến thất bại khác, nhưng thất bại thôi thì không nói đi. Đằng này lại nhập vai đến độ là cái già quả mù. Đàn Phong vuốt vuốt cái áo. Thế này rồi bỏ đi ư? Bỏ đi một cách quyến luyến. Phong chợt thấy không đành lòng, hỏi chim hạc mi từ đâu đến. Rồi sao bây giờ lại bay? Sao không ở lại? Sao không định cư vĩnh viễn ở nơi này? Phong chợt bàng hoàng, mắt phủ mù sương. Nhưng chim hạc làm gì có tổ ấm, làm gì có quê hương. Thôi hãy đi đi, đừng do dự, không nên thắc mắc gì cả, cũng không thể ở lại, vì mọi vai trò đã hỏng bét cả rồi. Phải đi, và đi thật xa, đi đến một tinh cầu xa lạ nào đó. Có tiếng chuông cửa reo cắt ngang sự suy nghĩ của Phong. Nàng đứng dậy, ném cái áo lên giường, ra mở cửa với tâm trạng thờ ơ. Giang Hoài giống như một cơn gió lạnh cuốn lốc vào, tay giữ chặt lấy cái túi, mắt giận dữ. Chàng đẩy mạnh cửa rồi đóng lại. Hoài đưa mắt nhìn rảo khắp phòng, cái thái độ mà Đan Phong không hề thấy. Anh Giang Hoài, anh làm sao thế? Đan Phong lắp bắp hỏi, có một chút sợ hãi căng thẳng trong đầu. Làm sao à? Giang Hoài lớn tiếng, rồi trút cả túi xuống đất. Năm quyển sách dày cộm, năm quyển nhật ký đã đóng bìa, bị tung vãi khắp nơi. Mắt Hoài đỏ que, chàng trừng mắt nhìn Đan Phong nói như hét. Đây này, mọi thứ đều ở đây cả. Đan Phong, đây là tất cả sự thật về Bích Huệ trong những năm cuối đời. Tôi đã cố hết sức giữ kín, sợ cô đau khổ, nhưng thật không ngờ. Đấy, toàn bộ sự thật trong đấy. Nhật ký của Bích Huệ đây, cô đọc đi, chậm rãi đọc để suy nghĩ. Tôi chịu thua, cô đọc đi rồi sẽ thấy hối hận. Mừng cho cô đấy, cô chiến thắng rồi đấy. Cô bây giờ... Giang Hoài chụp lấy tay Đan Phong, đẩy về phía trong. Cô hãy thay áo đi, rồi theo tôi. Bàn tay Hoài bóp chặt làm Phong kêu lên. Anh làm tay tôi đau. Nhưng phải theo anh đi đâu chứ? Cô cũng biết đau nữa à? Giang Hoài gầm lên, rồi lại với tay chụp lấy mái tóc của Phong kéo mạnh. Phong đau quá chúi về phía trước. Giang Hoài buông tay ra gằn giọng. Lạ thật, tại sao mái tóc dài này lại là tóc thật? Thì mái tóc ngắn là giả à? Đàn Phong ngồi ngã lên giường, nàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đã thở thì đã nghe Hoài tiếp. Hãy ngồi dậy đi. Cô tưởng là tôi đã bức tử Bích Huệ ư? Cô lầm rồi. Cô hãy dở nhật ký của Bích Huệ ra mà đọc. Đọc cho kỹ đi. Cô chưa biết gì cả mà đòi báo thù ư? Cô muốn bắt tôi trả nợ máu diệt tôi. Cái đó cũng được đi. Nhưng tại sao cô lại nhẫn tâm đi bẩn cợt với một đứa con nít mới lớn hả? Giọng nói của Hoài càng lúc càng căm phẫn, càng giận dữ chua xót. Cô phải biết là nó mới có 20 tuổi, nó nhỏ hơn cô nhiều cơ mà. Nó nào có dính dáng gì đến chuyện ân oán giữa tôi với cô đâu. Tại sao cô lại trưởng giỡn, đùa giỡn? Cô muốn hại nó. Nó có lỗi lầm gì trong chuyện này đâu chứ? Đàn Phong sợ hãi thụt lùi ra sau. Đàn lắp bắp nói, nó có lỗi vì nó là em trai của anh. Em trai tôi? Hoài hét lên. Nhưng chuyện tôi có làm dính dáng gì đến nó đâu. Nó chưa hề biết Bích Huệ là ai. Không lẽ nó phải chịu trách nhiệm về cái chết của Huệ ư? Nhưng anh là người đã khiến cho chị tôi chết. Đàn Phong cảm thấy bình tĩnh hơn rồi nói, cái mà tôi muốn là trả thù. Tôi không những muốn anh phải đau khổ, mà các cậu em trai của anh nữa. Cô lấy cái lý luận đó ở đâu ra vậy? Qua giận dữ hét lớn. Đàn Phong không vừa. Lý luận của ma quỷ. Bây giờ anh đau khổ phải không? Anh đau khổ hơn cả những gì anh tưởng. Đó, như vậy anh mới thấm thía được cái nỗi khổ của tôi bao nhiêu năm nay. Nhưng dù gì anh cũng còn hơn tôi. Cậu em trai của anh vẫn còn sống cơ mà. Nhưng tôi không hề giết chị của cô. Giang Hoài nói như hét. Cô đã giết chết chị cô mà cô không biết. Chính cái đòi hỏi quỷ ma của cô. Cô muốn học trường lớp thật sang, thật quý phái, học phí thật cao, một học kỳ những 2000 bảng Anh, đã giết chết chị cô. Đấy, trả thù đi. Sự ham muốn học làm sang của cô đã đẩy Bích Huệ vào chốn thiêu thân, xuống địa ngục để tự hủy diệt. Cô hãy báo thù đi, thành quả của cô đấy. Đan Phong bàng hoàng, đôi mắt mở to, mồm há hốc, đang lùi dần ra sau, mãi cho đến lúc đụng mép trong giường. Một sự đau khổ cùng cực muốn xé nát quả tim nàng. Đan Phong chống trả một cách vật vã. Không phải, không phải như vậy đâu. Giang Hoài, anh đừng nói bậy, không phải tại tôi đâu. Anh trút tội cho tôi vì tôi đã làm cho em trai anh đau khổ. Tôi không hề giết Bích Huệ, không hề. Vậy thì cô dựa vào đâu để cho là tôi giết? Giang Hoài vừa chồm tới vừa hét. Cô không hề biết gì hết. Cô khù khờ với cuộc đời. Vậy mà với một chút hiểu biết ít ỏi của mình, cô tưởng cô là thiên thần ư? Cô định thế thiên hành đạo ư? Giang Hoài chụp lấy người Phong, rồi lại đẩy nàng ngã xuống giường. Bây giờ thì tôi không cần tranh luận gì với cô về cái chết của Bích Huệ nữa. Cô đã có mấy quyển nhật ký của Huệ rồi đấy. Cô cứ đọc đi rồi nhận xét, xem ai đúng ai sai, ai là người có tội. Còn bây giờ cô phải ngồi dậy, cô phải đi với tôi. Anh Đàn Phong sợ hãi nhìn Hoài. Anh định làm gì tôi chứ? Hãy biến trở thành Lâm Hiểu Sương. Hoài nói như hét. Và chàng chạy lại vali quần áo, lục tung lên. Hoài chọn một cái áo bùn, một cái quần jean, ném lên người Phong. Đấy, thay đi, thay nhanh cho tôi. Còn cái mái tóc giả của cô nữa đâu? Hoài nói trích qua kẻ răng. Cái mái tóc ngắn rối bung của cô đâu? Cô đừng nằm đấy nữa, đừng giả vờ nữa. Tôi cho cô 10 phút, cô phải biến thành Lâm Hiểu Sương ngay cho tôi. Anh Đàn Phong bối rối. Anh muốn tôi quá trang thành Lâm Hiểu Sương để làm gì chứ? Để cho thằng Hảo hiểu ra. Giang Hoài nói như hét. Để cứu lấy nó. Tôi đã hứa với nó là mang Lâm Hiểu Sương về. Cô phải quá trang nhanh lên, phải biến thành Lâm Hiểu Sương. Cô làm chuyện này dễ dàng quá mà. Mau lên, một Lâm Hiểu Sương 19 tuổi nghịch ngợm, ngổ ngáo, quá trang rồi theo tôi. Không, không. Đàn Phong lắc đầu, lùi người ra sau. Tôi không thể làm chuyện đó được. Tôi không làm được đâu. Không à? Giang Hoài trợn mắt. Tôi không cho phép cô không làm chuyện đó. Không, tôi không đi. Không đi à? Giang Hoài không nhịn được, chàng vung tay lên. Đàn Phong sợ hãi né người qua một bên. Cái tát của Hoài chết lên vai Phong. Một cái tát thẳng tay làm Phong đau buốt, làm Phong ngã nhào qua bên kia mép giường. Hoài vẫn chưa hả giận, chàng kéo Phong ngồi dậy định đánh tiếp. Nhìn thấy ở mép môi của Phong có vết máu, chàng lại buông tay xuống, hổn hển nói. Tôi cho phép cô quá trang trong vòng 10 phút thôi. Cô phải làm cho xong. Tôi không đi đâu hết. Phong nói nước mắt chảy dài. Anh có đánh chết tôi cũng không đi. Tôi đã bảo cho Hảo biết rồi cơ mà. Tôi nói tôi chỉ là một cánh bướm đổi màu, một loài hoa ăn thịt côn trùng. Tôi đã tự động rút lui. Tôi không muốn hại Hảo. Tôi đã dừng lại đúng lúc. Như vậy vẫn còn chưa đủ. Hoài giận dữ nói. Cô đã khiến nó thất điên bát đảo, bỏ ăn bỏ ngủ, ngẩn ngơ như người mất hồn. Nó muốn điên lên vậy cô. Vậy mà cô bảo là cô chưa hại nó. Cô có biết là nó còn định nhảy lầu tự tử không? Đàn Phong choáng váng, úp mặt vào đôi tay. Tôi đâu có ngờ Hào lại nông nổi như vậy đâu. Cô không ngờ à? Giang Hoài trợn mắt. Cô thật sự không ngờ ư? Nó là một đứa mới lớn, còn lý tưởng ngây thơ. Cô đã dùng đủ mọi thủ đoạn để quyến rũ, để dụ dỗ, đưa nó vào con đường yêu đương. Cô làm nó thất điên bát đảo như vậy. À, còn con chó cầu tuyết nữa, nó đâu rồi? Nó ở chung với bà cụ. Bà cụ? Giang Hoài nói như hét. Cô tạo ở đâu ra bà cụ đó? Cô là gì? Một ảo thuật hay một con quỷ? Bà cụ đó cô môi từ đâu ra chứ? Bà ấy là một người vừa điếc vừa loà. Đàn Phong thức thích nói. Tôi đã mướn bà ấy để ngụy trang cho tôi. Dù sao bà ta cũng không biết gì hết. Còn con chó cầu tuyết tôi mua ở tiệm bán thú vật. Bây giờ thì tôi đã cho nó cho bà cụ rồi. Tốt, tốt lắm. Giang Hoài giận run nói. Cô giỏi lắm, cô hay lắm. Cô sắp đặt đủ mọi thứ. Cô gài sẵn cái bẫy và chỉ chờ hai anh em của tôi nhảy vào. Tôi sợ cô. Tôi chưa hề gặp một người nào lợi hại như cô. Một đạo Đan Phong sậu muộn cao quý, một Lâm Hiểu Sương nghịch ngợm ba gai. Giang Hoài cười một cách đau khổ. Tôi với Bích Huệ đầu tư cho cô, để cô được vào trường nhạc kịch lừng danh nhất thế giới để học. Cô đã trở thành một diễn viên tuyệt vời. Cô có biết là để làm cái chuyện đó chúng tôi đã phải làm việc như trâu ngựa, tiện tặng từng đồng từng cắt để gửi hết cho cô. Dù gì bây giờ cô cũng đã thành công. Bích Huệ chết dưới số vàng, nếu biết được cái thành công này của cô chắc cũng ngậm cười mãn nguyện. Giang Hoài lại cười, chàng tựa trán vào tường mà không ngăn được nước mắt. Đàn Phong sợ hãi rụt rè nói, tôi đã nhiều lần bí mật, nhưng tại anh thờ ơ. Tôi đã đưa thiên thần đen cho anh, hàm ý cảnh giác tôi sẽ trả thù. Tôi lại chọn tên Hiểu Sương thì nó cũng rất gần với Đan Phong thôi. Tại sao? Anh là người làm văn học, đương nhiên anh phải biết là Hiểu Sương có nghĩa là sương buổi sáng, còn Đan Phong có nghĩa là rừng phong đỏ. Thơ Trung Quốc có câu, hiểu lai thùng nhiễm sương lâm túy, sáng mai ai nhuộm rừng sương say. Chỉ có rừng phong mới màu đỏ, sương sớm mai động trên lá phong đỏ như người say. Ồ, có vậy mà tôi không nghĩ ra. Giang Hoài kêu lên, Đan Phong với Hiểu Sương chỉ là một. Khi Đan Phong đột nhiên mất tích thì phải hiểu là Hiểu Sương đã có mặt bên Giang Hạo và ngược lại. Tại sao tôi không thắc mắc chuyện Đan Phong suốt thời gian bên tôi không hỏi đến chuyện muốn gặp Giang Hạo? Cũng như Hiểu Sương, bên Hạo lại không bao giờ muốn gặp anh cả của nó. Ồ, tôi ngu thật, mà Giang Hạo cũng ngu nữa. Chỉ có cô thông minh dỗ dàng, đạo diễn hết mọi chuyện, quay hai anh em tôi như quay một cái chông chóng. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã thua. Đàn Phong buồn bã nói, tôi phải rút lui khi chưa giải quyết xong công việc, chưa làm rõ được vấn đề. Thôi, ngày mai tôi đi rồi. Tôi sẽ trở lại nước Anh, trả lại cho hai anh em của anh những ngày bình yên và phẳng lặng, rồi mọi người sẽ quên tôi. Anh có thể nói lại với Hạo là Hiểu Sương đã chết, Bích Huệ chết rồi, tất cả không còn nghĩa lý gì. Giang Hạo còn quá trẻ, cậu ấy sẽ quên Hiểu Sương dễ dàng thôi. Không được. Giang Hoài lớn tiếng, cô không có quyền bỏ đi đâu hết. Cô đã quậy mọi thứ tùm lum, trước khi làm sáng tỏ mọi vấn đề, tôi sẽ không cho cô rời khỏi đất nước này một cách dễ dàng đâu. Cô phải thay đồ và hóa trang nhanh lên, tôi sẽ đưa cô đến gặp Giang Hạo. Tôi không đi. Đan Phong lùi ra sau, Hoài chồm tới. Cô phải đi. Không đi, không đi đâu hết. Không đi cũng không được. Hoài nắm lấy tay Phong kéo mạnh. Nếu cô không thay áo, tôi sẽ lột cô ra. Hôm nay tôi bắt buộc phải hành động như vậy. Cô không đi, tôi cũng phải trói cô, đưa cô đi. Cô đừng hòng trốn lánh. Đan Phong giãy giụa, nàng cố thoát khỏi tay của Hoài. Anh Hoài, tôi gian anh hãy buông tha tôi, đừng ép tôi phải làm chuyện đó. Nếu bữa nay tôi đi gặp Hạo, rồi ngày mai sẽ ra sao? Không lẽ tôi phải mãi mãi đóng vai Lâm Hiểu Sương sao? Đúng vậy, cô phải mãi mãi đóng vai của Hiểu Sương. Hoài hét và chàng chụp lấy ngực Phong, toạc hàng cúc áo trước ngực Phong bị đứt ra. Phong sợ hãi che lấy ngực, vừa khóc vừa nói, được rồi, tôi sẽ thay ngay, tôi sẽ đi ngay với anh. Đan Phong nhảy xuống giường, vừa giận vừa đau khổ, đang cảm thấy như bị xúc phạm, mọi thứ không còn thuốc chữa. Phong bậm môi và cởi áo thay ngay trước mặt Hoài, cái áo bùn có tay với cái quần jean. Phong mặc quần áo xong, đứng chống nạnh hất hàm, nhìn Hoài với ánh mắt thật hung dữ. Được rồi, xong rồi, bây giờ tôi sẵn sàng đi với anh đây. Bắt đầu từ giờ phút này, tôi là Lâm Hiểu Sương, bạn gái của em trai anh, và anh không có quyền chạm vào người tôi. Anh làm ơn đứng xa ra một chút, vợ của bạn còn không có quyền cợt nhã, chứ đừng nói đến người yêu của em trai. Nhưng mà trước khi bước ra khỏi phòng này, tôi có đôi điều muốn nói với anh. Anh có biết tại sao tôi phải trốn chạy, phải bỏ về Anh Quốc không? Anh có hiểu tại sao Hiểu Sương phải mất tích không? Tại sao tôi không thể cùng anh đến gặp Giang Hạo không? Tại sao tôi phải bỏ dở cuộc điều tra về cái chết của bà chị tôi? Tại sao không báo thù? Tất cả chỉ gì tôi yêu anh. Đan Phong nói và bắt đầu khóc òa lên. Tôi lỡ yêu anh, tôi bệnh hoạn hết thuốc chữa. Tôi yêu một người mà người đó đã giết chị tôi là Bích Huệ. Anh là kẻ thù của tôi, vậy mà tôi yêu anh. Tôi yêu mà bất chấp hết mọi thứ. Tôi sợ nếu để tình trạng này kéo dài, tôi sẽ không làm sao xa anh. Tôi sẽ nhớ, sẽ buồn. Tình yêu càng lúc càng lậm, mà như vậy thì khổ lắm. Anh thấy đó, tôi không muốn làm anh và cả Hạo đau khổ. Tôi dở quá phải không? Tôi là một diễn viên tồi, không đóng đạt vai trò của mình. Tôi diễn dở vai ác, mà tình cảm thì sao quá nhập vai. Rõ ràng là tôi bậy quá khi không lại yêu anh. Tôi đã thua ván bài này rồi, anh biết không? Vì vậy tôi phải bỏ đi, phải trở về nước Anh. Về đây mục đích của tôi là để báo thù, vậy mà lại yêu kẻ thù của mình thì còn trả thù gì được nữa. Thôi được rồi. Đan Phong lắc đầu, lấy tay chùi những giọt nước mắt rồi nói, bây giờ mọi chuyện đã xong, ta đi thôi. Giang Hoài ngẩn ra, những lời vừa rồi của Phong làm chàng sững sờ. Chàng trừng mắt nhìn Phong thật lâu, chàng như mất hết khả năng suy diễn những lời của Phong. Tôi yêu anh vì tôi yêu anh lãng vãng trong đầu, nhưng rồi như có một gáo nước lạnh dội ngay từ trên đầu xuống tim, ý chí quay lại ngay, hét lớn: Cảnh tỉnh hoài, coi chừng! Không thể tin một cách dễ dàng như vậy được. Mày quên là cô ta ở trường kịch nghệ bước ra ư? Đây không phải là lần kỉnh gạt lần đầu. Giang Hoài rùng mình nói như hét: Cô làm gì đấy, lại dính kịch nữa ư? Ờ, cô nói nghe hay lắm. Nếu tôi không bị cô quậy cho một trận ngất ngư, có lẽ tôi tin ngay. Cô bảo là cô yêu tôi ư? Nếu thật như vậy thì bất hạnh cho tôi biết chừng nào. Tôi không thể nào, không thể nào để cô lường gạt nữa. Cô hãy để dành những lời đó một hồi nói cho Giang Hạo nó nghe. Đan Phong cảm thấy choáng váng, đang đứng tựa vào tường ngước lên với một thái độ bất mãn. Được rồi, được rồi, anh cứ cho lại tôi diễn kịch đi. Tôi diễn kịch thật đó, nhưng vở kịch đã hạ màn, bây giờ tôi là kẻ dưới tay anh. Anh muốn nói sao cũng được. Thôi ta đi. Đan Phong bước ra ngoài phòng khách. Cô cái gì vấp dưới chân làm nàng loạn choạng suýt ngã. Hoài vội bước tới đỡ lấy, nhưng Phong đã đẩy tay Hoài ra. Không cho phép anh đụng đến tôi. Anh muốn chạm vào thân xác bạn gái của em trai mình à? Tôi là Lâm Hiểu Sương, anh không có quyền đụng đến Hiểu Sương, anh biết không? Giang Hoài ngẩn ra nhìn Phong. Vết máu ban nãy khi Phong cắn môi còn đọng ở miệng, Hoài thấy nhói đau trong tim. Chàng cảm thấy Phong đang cố gắng hết sức để giữ cái thái độ bất cần chàng. Hoài không làm sao quên được lời ban nãy: Tôi yêu anh, tôi lỡ yêu anh. Đó là thật ư? Thật như vậy ư? Nếu thật thì thế nào? Mồ hôi vã trên trán, Hoài đưa tay ra khổ sở: Đan Phong. Tôi không phải là Đan Phong, Phong lạnh lùng nói. Tôi là Lâm Hiểu Sương. Giang Hoài vẫn không hết bàng hoàng. Đan Phong, ban nãy em nói thật chứ? Em không phải diễn kịch. Em phải hiểu cho anh, tình trạng anh bây giờ giống như một cánh chim sau một lần trúng tên. Anh thấy ná là sợ thôi, anh không dám tin cái gì nữa cả. Anh không cần phải tin, Đan Phong dậm chân nói. Tôi đang diễn kịch cơ mà. Dân, tôi đã học lạo mọi thứ nên mới nói một cách lưu loát như vậy. Thôi đi nào, tôi bây giờ đang nôn nóng đây. Tôi muốn được xài vào lòng Giang Hạo ngay đây. Đi, chúng ta đi. Đan Phong lại bước tới nhưng lại bị vấp chân. Nàng cúi xuống nhìn quyển nhật ký của Bích Huệ. Phong ôm quyển sách lên rùng mình. Nàng chợt ngước mắt lên run rẩy. Anh bảo là tôi đã giết chị Huệ. Tôi đã đẩy chị ấy xuống địa ngục, đẩy chị ấy xuống quả lò có phải không? Giang Hoài giật mình, chàng có vẻ sợ hãi như Phong. Chàng chụp lấy quyển sách trên tay nàng. Đưa lại đây. Hoài ra lệnh. Đan Phong, hãy đưa lại đây. Tôi nghĩ là tôi đã hành động sai trái. Chỉ chị phát hiện ra Phong là Hiểu Sương, tôi như điên lên. Chúng ta có lẽ cần phải bình tĩnh một chút, phải ngồi lại nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ Phong hãy nằm nghỉ. Tôi bỏ ý định đưa Phong đến gặp Giang Hạo rồi. Phong nói đúng, nó là trẻ con, rồi nó sẽ quên Lâm Hiểu Sương. Tôi không ép Phong đến gặp nó nữa đâu. Bây giờ hãy đưa quyển nhật ký đó cho tôi. Chúng ta cần phải thật tỉnh táo. Không. Đan Phong ôm chặt quyển nhật ký trong lòng. Anh đã đem mấy quyển nhật ký này đến đây để trao đổi, để tôi biến thành Lâm Hiểu Sương, thì tôi đã thỏa thuận điều đó. Vì vậy bây giờ tôi quyết định là phải gặp Giang Hạo. Tôi phải đi. Không. Đầu Hoài căng một cách không chịu được. Chàng hét, không được. Bây giờ tôi đã đổi ý, tôi không muốn cô gặp Giang Hạo nữa. Chuyện đó chúng ta sẽ thỏa thuận lại sao? Tại sao anh lại mâu thuẫn kỳ cục vậy? Đan Phong hỏi. Anh bắt tôi đi gặp Giang Hạo, thiếu điều anh trói tôi kéo tôi đi. Anh làm dở nát cả tự ái của tôi. Rồi giờ anh nghe tôi nói tôi yêu anh nên anh lại thay đổi. Anh không biết là tôi thích đóng kịch ư? Thích làm chuyện lường gạt ư? Tại sao anh lại ngu như vậy? Đan Phong đứng dậy xông ra phía cửa rồi tiếp. Muộn rồi anh Hoài à. Tôi bây giờ không phải là Đan Phong, tôi đã biến thành Lâm Hiểu Sương rồi. Đạo Đan Phong đã chết như đạo Bích Huệ vậy. Anh đừng mong tìm nữa. Và Phong đặt tay lên nắm cửa định mở. Đan Phong. Hoài chạy vội theo, chụp tay lên tay Phong, đau khổ. Phong, bây giờ em muốn sao? Em muốn anh phải làm sao bây giờ? Không lẽ cái vở kịch đau khổ này cứ phải diễn mãi sao? Đan Phong như bị sụp đổ, nghẹn lời. Vậy thì ngày mai tôi sẽ trở về Anh Quốc. Không được, em không được đi, khi mọi chuyện chưa giải quyết rõ ràng. Được rồi, vậy thì bây giờ ta đi gặp Giang Hạo đi. Tôi đã gây nên chuyện thì tôi phải đi thu xếp chứ. Phong xoay tay nắm, cửa mở. Nhưng không phải chỉ một mình nàng, mà cả Giang Hoài cũng chững người lại ngay. Giang Hạo đang đứng bên ngoài mặt xanh xao với ánh mắt đau khổ, chứng tỏ là Hạo đã đứng ở đấy lâu lắm. Xin lỗi, Hạo ấp úng nói. Anh Hoài, em đã không tin anh nên em đã theo dõi anh. Em nghĩ là như vậy sẽ gặp được Hiểu Sương. Có nghĩa là... Giang Hoài vừa liếm môi vừa nói, nãy giờ em đứng ngoài này, em đã nghe hết mọi thứ. Vâng, em đã nghe hết. Hạo nói, mắt chầm chầm nhìn Đăng Phong. Phong bây giờ với mái tóc xõa vai, mặt cũng xanh xao, có điều đôi mắt vẫn to. Đôi mắt đang mở lớn, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Phong lúng túng nói, Giang Hạo, tôi chính là Lâm Hiểu Sương đây. Hạo chợt lùi ra sau, nhưng chàng bỗng cảm thấy người con gái trước mặt như lảo đảo. Hạo hét, anh Hoài, chị ấy ngất xỉu đó. Hoài kịp thời ôm lấy Đăng Phong, chàng để nàng nằm xuôi người trên thảm. Thật ra Phong cũng chưa đến nỗi ngất xỉu, nàng chỉ cảm thấy hơi chóng váng. Nàng mở to đôi mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt với những giọt nước mắt lăn dài. Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Phong thúc thích nói, tôi đã làm hỏng hết mọi việc. Hai anh em Hoài nhìn nhau, rồi không hẹn, cả hai quỳ xuống cạnh Phong. Thời gian như ngưng động lại, thật lâu. Rồi không hiểu nghĩ gì, Hạo chợt đứng dậy định bỏ đi ra ngoài cửa. Hoài đuổi theo chặn lại. Hạo, em phải ở lại đây. Em phải có mặt ở đây để chúng ta làm rõ mọi chuyện. Em phải bình tĩnh. Em không còn bình tĩnh được nữa. Giang Hạo nghẹn lời nói, mọi thứ đang đảo lộn trong đầu em. Em sẽ không làm được gì đâu. Anh hãy để em đi. Đăng Phong ngồi dậy, đang đứng tựa ghế nhìn Giang Hoài rồi nhìn Hạo, đầu óc vẫn còn choáng. Hạo lắc đầu, chị là ai? Tôi thấy chị quen mà sao lạ quá. Anh có thấy những cánh hạt khi nó đậu trên cành cao không? Đăng Phong nói, có nhiều lúc nó muốn bay, bay không nở mà ở, ở cũng không đành. Rồi Đăng Phong mệt mỏi buông mình xuống ghế tiếp. Quý vị khỏi phải bận tâm gì cả, ngày mai rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Mai này cánh hạt lại bay đi, để lại bầu trời tươi sáng. 30 phút sau, Giang Hoài, Giang Hạo và Đăng Phong đều an vị trong bộ salon nhỏ ở phòng khách nhà Phong. Họ yên lặng nhìn nhau. Đăng Phong giờ đây đã thay đổi sạch sẽ, vết đứt trên môi vẫn còn rỉ máu, nhưng nàng có vẻ tỉnh táo và bình thản hơn. Phong ngồi đấy, mấy quyển nhật ký của Bích Huệ nằm yên trong lòng nàng. Đôi mắt Phong xa vời như đang thả hồn đâu đâu. Giang Hoài là người tỉnh táo hơn hết trong ba người. Chàng đi lấy ba cốc nước, rót cho mỗi người một cốc rượu, kể cả chàng, nhưng chỉ có một mình Hạo uống, còn Hoài thì hút thuốc liên tục. Gian phòng hoàn toàn yên lặng, chẳng thấy ai lên tiếng. Hình như người nào cũng thật căng thẳng chờ đợi, nhưng chẳng ai lên tiếng trước. Cuối cùng Hạo không dằn được hỏi, anh Hoài. Hoài quay lại, Giang Hạo, em định nói gì đó? Hạo chợt lắc đầu, em cũng không biết. Em muốn gì thì cứ nói, Hoài tiếp, nhưng Hạo vẫn yên lặng. Hai anh em nhìn nhau thật lâu, còn Phong thì ngồi như pho tượng. Cuối cùng Hoài lại lên tiếng, Hạo nè. Dạ. Hãy mở cửa sổ ra. À, ban nãy em đứng bên ngoài, hẳn em đã nghe thấy hết. Như vậy em đã biết rồi đấy, trên cõi đời này không hề có người nào tên là Lâm Hiểu Sương cả. Em biết. Giang Hạo cắn nhẹ ngón tay nói, mặc dù rất đau, nhưng em biết chuyện xảy ra hôm nay giống như không thật, nó chỉ có trong mơ thôi. Hạo, em hãy tin anh. Giang Hoài gật đầu nói, những va chạm và đau khổ mà hôm nay em gặp chỉ là một phần so với nỗi khổ của anh. Em biết, em có một người anh rất đáng yêu. Hạo đáp, anh đã rộng lượng đến độ không bắt buộc chị ấy biến thành Lâm Hiểu Sương để trả thù. Cái đó là đúng thôi, vì Lâm Hiểu Sương làm gì có thật trong cõi đời này. Em biết. Hạo vừa liếm mép vừa nói, em đã nhìn chị ấy không kỹ, em thấy chị ấy rất giống Hiểu Sương, nhưng lại không phải là Hiểu Sương. Vậy thì em có đồng ý với anh là không nên tìm kiếm Hiểu Sương nữa không? Hạo quay sang nhìn Hoài đau khổ nói, ở đây không có chuyện nên hay không nên. Vì nếu anh đánh mất một đồ vật, đương nhiên anh phải đi tìm vì nó có thật. Còn nếu anh đánh mất một giấc mơ thì chuyện lại hoàn toàn khác hẳn. Giấc mơ là điều trừu tượng, không có thật. Lúc đầu anh Hoài à, anh biết không, em đã tưởng là em bị mất một người bạn gái. Bây giờ thì em mới biết, thật ra em không hề có người bạn nào như vậy cả. Mà không có thì tìm lại ở đâu bây giờ? Trên thế gian này không tồn tại Lâm Hiểu Sương thì em sẽ tìm Hiểu Sương ở đâu chứ? Giang Hoài chăm chú nhìn em trai, Hạo này, anh thấy em không phải là một đứa con nít mới lớn nữa. Em biết và hiểu được nhiều thứ quá. Không phải như vậy đâu. Giang Hạo cắt ngang, em không biết và hiểu gì cả. Tại sao chị ấy không phải là Lâm Hiểu Sương? Sao lại mạo nhận là Hiểu Sương chi vậy? là một đan phong cũng đủ rồi, lại biến thành một đóa hoa ăn thịt côn trùng. Ban nãy em nghe hai người cứ nhắc mãi đến hai chữ báo thù trả thù. Ai báo thù ai chứ? Tại sao? Anh đã bỏ cả mấy năm trời như điên như dại vì Bích Huệ. Như thế còn chưa đủ sao? Tại sao bây giờ anh phải chịu trả báo nữa? Tại sao? Em không hiểu gì cả. Đan Phong nãy giờ ngồi đấy yên lặng, nàng như hoàn toàn không liên can gì đến hai anh em nhà họ Giang. Nàng như đang sống trong một thế giới khác. Nhưng khi Giang Hạo nhắc đến hai chữ Bích Huệ, là Phong giật mình, nàng nhìn lên thật nhanh rồi nói: Tại sao hai người chưa về đi? Hai người còn ở đây làm gì? Bây giờ tôi không muốn tiếp ai nữa, tôi chỉ muốn ngồi một mình để đọc cho xong nhật ký của chị Bích Huệ. Mấy người về đi. Giang Hoài quay sang Phong, chàng chăm chú nhìn những quyển nhật ký. Hoài đột ngột đứng dậy đi về phía Phong. Đan Phong, cô nghe tôi nói này, bây giờ tôi không cần cô đóng vai Lâm Hiểu Sương nữa. Hạo nó đã biết tất cả rồi, nó sẽ không giận không trách cô đâu. Còn những quyển nhật ký đó cô trả lại cho tôi. Nhưng Hạo ngồi gần đấy nói: Anh Hoài, em không muốn ai phát biểu hộ cho em cả. Em nói thế là sao? Hoài bực mình quay sang Hạo, nhưng Hạo có vẻ không nao núng. Chàng ngồi duỗi chân, tay khoanh trước ngực một cách rất người lớn. Hạo hết nhìn Hoài đến nhìn Phong, rồi chậm rãi nói: Anh Hoài, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Trong câu chuyện này em đã xui xẻo trở thành một nạn nhân vô tội. Giữa anh và chị Đan Phong, các người đã nợ với nhau, có chuyện cần thanh toán giải quyết với nhau. Chuyện đó em hoàn toàn không biết, nhưng bây giờ em nghĩ phải là giây phút đối diện với sự thật. Tại sao hai người không nói toạc ra cả đi? Tại sao cứ mãi đóng kịch, cứ mãi giấu giếm sự thật? Em đây nè, một người vô can mà phải gánh hậu quả thì em cũng phải có quyền biết nguyên do tại sao mình lại biến thành vật tế thần một cách vô lý chứ. Hạo em, Giang Hoài cho mày nói, để về nhà, bao giờ có dư giả thời gian anh sẽ kể hết cho em nghe. Còn trong giờ phút này không nên nói chuyện đó. Đan Phong nhìn hai anh em của Hoài thở dài, rồi cúi xuống lật quyển nhật ký thứ nhất. Đang như không để ý đến sự hiện diện của họ, Hoài không chịu được bước tới đặt tay lên quyển sách, như không muốn Phong đọc. Anh làm gì vậy? Phong hỏi. Anh muốn sử dụng vũ lực với tôi có phải không? Không, Hoài nói. Không phải như vậy, mà tôi nghĩ là Hạo nói đúng. Tất cả chúng ta đều có quyền biết sự thật. Mọi chuyện đã diễn biến đến mức độ này, không có gì có thể giấu giếm nữa. Vì vậy trước khi đọc nhật ký, Phong nên nghe tôi nói đây. Tôi sẽ kể hết chuyện của tôi và Bích Huệ cho mọi người nghe. Bao giờ nghe xong, Phong có thể kiểm chứng lại bằng quyển nhật ký đó cũng không muộn. Nhưng mà... Chương 15. Giang Hoài ngồi trở lại ghế, mắt hướng về phía cửa sổ tiếp. Tôi đã từng thề với vong hồn của Huệ. Tôi đã hứa với nàng là dù có gặp bao nhiêu hiểu lầm, dù những lời đồn đại có bôi nhọ cái danh dự, tôi cũng không tiết lộ sự thật. Nhưng mà... Quay thở dài, người tính đâu bằng trời tính phải không? Bích Huệ, em hãy tha thứ cho anh. Anh không thể giấu được nữa. Thật ra thì chuyện tình cảm giữa tôi với Bích Huệ, cái phần đầu cũng không có gì đáng nói. Rất bình thường, bình thường như bao nhiêu chuyện tình khác. Một nam sinh viên gặp một nữ sinh viên, tâm đầu ý hợp, thế là cuộc tình xảy ra. Bao tháng sau thì đã yêu nhau say đắm, không thể sống thiếu nhau được. Tôi đã quen với Bích Huệ trong một trại hè. Bích Huệ là một nữ sinh yếu đuối tình cảm yêu văn. Bây giờ Huệ là một hoa khôi học trò, có biết bao nhiêu sinh viên các phái đeo đuổi tán tỉnh. Vậy mà Huệ không chọn ai, lại yêu tôi, một sinh viên nghèo rất mồm tơi. Cái tình yêu đó nâng tôi lên tận mây xanh. Chúng tôi gặp nhau bàn luận chuyện văn chương học hành, chuyện lý tưởng và tương lai. Giang Hoài đốt một điếu thuốc thở khói. Hạo và Phong ngồi yên chờ đợi, đôi mắt Hoài nhìn ra cửa sổ. Lúc đó Bích Huệ ở Đài Bắc một mình, không một người thân. Tôi thì lên đây học, cũng là kẻ xứ lạ quê người. Hai con người trẻ tuổi đơn độc gặp nhau, cảm thông sự cô đơn, mỗi người một tâm sự nên dễ gần gũi nhau. Chúng tôi đã có một thời kỳ bên nhau hạnh phúc. Bích Huệ kể chuyện gia đình của nàng cho tôi nghe. Cha mất sớm, mẹ lại bước thêm một bước. Huệ cũng kể về đứa em gái mà Huệ yêu nhất, quý nhất cho tôi nghe. Cô ấy thường nói, trước khi bước lên máy bay, Đan Phong đã ôm lấy Huệ khóc thảm thiết. Chị ơi, sao chị không giữ em lại? Em chỉ muốn sống bên cạnh chị thôi. Hãy giữ em lại đi chị, đi chị. Mỗi lần kể lại là Huệ lại nước mắt đầm đìa. Nàng hối hận tự trách, Tôi ôm Huệ vào lòng mà nước mắt cũng thấm ướt vai. Lời kể của Giang Hoài làm Phong nhòa lệ, nàng phải nâng ly rượu lên che cảm xúc của mình. Tôi chưa bao giờ gặp một người con gái nào đa sầu đa cảm, cuồng nhiệt với tình yêu như Bích Huệ. Nhưng hạnh phúc của chúng tôi lại không dài lâu. Nó kết thúc lúc tôi ra trường, tôi phải đi thủ quân quân sự, mãn hạn trở về. Bây giờ Bích Huệ đã học năm thứ ba, nhưng tôi không ngờ ban ngày Bích Huệ đến trường, tối lại đi làm vũ nữ. Tôi đã bắt gặp và giữa chúng tôi đã có một trận cãi nhau. Bích Huệ đưa cho tôi xem một lá thư. Giang Hoài quay lại nhìn Đan Phong, chưa chắc kể tiếp. Đan Phong à, cái lá thư đó của cô, cái giọng văn ngày đó không khác bây giờ bao nhiêu. Trong khi cô kể lể nỗi khổ đau ở nước ngoài, sự lạnh lùng của người cha ghẻ, sự bất lực của mẹ với cái tương lai mù mịt của cô, tôi còn nhớ mấy câu trong thư đó của cô. Cô bảo là: chị Huệ, năm nay em 17 tuổi, cái tuổi thơ mộng, vậy mà em đang đứng trước một sự thật não nề, em sắp phải thôi học. Chị biết không, ở trong lớp, trong trường, thầy cô và bạn bè em ai cũng bảo em có khiếu về văn chương và kịch nghệ. Và em cũng đã từng nằm mơ, em thấy em vào trường đại học nghệ thuật, em học văn chương, em diễn kịch, đủ thứ. Nhưng mà những điều đó bây giờ sắp thành ảo ảnh. Vì tháng sau này em phải đến mấy quán rượu ở đấy để làm một chân Blazer. Chị Huệ thân mến, hẳn là chị không hiểu Blazer là làm gì đâu. Chị có biết là em sắp đem bán cái tuổi xuân của mình. Vì em là người phương Đông, mà ở đây dân Âu Châu họ rất thích kích thích. Họ tò mò và rất ham của lạ. Gái phương Đông rất có giá chị à. Rồi đây mộng mơ về lý tưởng của em sẽ được vùi chôn theo tuổi trẻ, theo ánh đèn. Chị Huệ ơi, sau này gặp nhau, không biết chị có còn nhận ra em không? Đứa em gái từng được chị ngợi ca là thiên thần trong trắng, một đóa hoa nhài tỏa ngất hương, rồi sẽ như cánh hoa tàn, nhụy rửa hương phai. Chị Huệ, tại sao trước kia chị không giữ em ở lại? Em thấy thà là chịu cực khổ bữa đói bữa no bên chị, còn hơn là trở thành đồ chơi cho những tay mũi lõ mắt xanh ở xứ lạ quê người. Giang Hoài ngưng lại nhìn Phong. Chắc tôi nhớ không sai lắm đâu, phải là cô đã viết như vậy không? Đan Phong nhắm mắt lại, những giọt lệ rơi xuống áo. Đan Phong, Giang Hoài xúc động nói, thực tình tôi không thể hiểu, không thể ngờ được tình cảm chị em giữa Phong và Huệ là có thể sâu đậm như vậy. Phong có biết không, vì bức thư đó mà Bích Huệ đã nhảy vào biển. Có điều Huệ đã hứa với tôi, Huệ làm vũ nữ, nhưng Huệ sẽ không bán thân. Huệ cũng hứa là sẽ không bỏ học. Huệ nói là làm vũ nữ mà đứng đắn thì cũng đâu có gì xấu hổ. Huệ đã dùng mọi cách để thuyết phục, để tôi đồng ý cho nàng hành nghề. Tôi cương quyết không chịu, cuối cùng Huệ phải thú thật. Em đã lỡ viết thư cho Đan Phong rồi. Em nói với nó là bạn trai của em là triệu phú, có thể tài trợ cho việc học của nó. Nếu bây giờ anh không cho em kiếm tiền thì tiền đâu em gửi đi? Anh có thể giúp em không? Lời của Huệ khiến tôi làm việc như con trâu điên. Một ngày tôi làm việc hơn 18 tiếng. Nhưng tiếc thật, cái nhà xuất bản cỏn con của tôi không nuôi nổi chính bản thân tôi. Làm sao kiếm được 2.000 bản Anh để đóng học phí cho Phong chứ? Giang Hoài ngừng kể, tiếp tục hút thuốc. Khối thuốc tỏa mù cả phòng. Hoài đưa mắt nhìn theo khối thuốc, khuôn mặt buồn buồn. Thế là không thể ngăn được chuyện Bích Huệ đi biển. 3 tháng sau, Bích Huệ nghỉ học bởi vì công việc làm đêm của nàng khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Tinh thần cũng mệt mỏi, làm sao có thể tiếp tục đi học. Bài vở thì theo không kịp, thì cái học cũng xuống dốc. Huệ phải bỏ học. Bích Huệ không còn là Đào Bích Huệ ngày nào nữa. Cô sinh viên ngày cũ đã biến mất. Huệ bắt đầu tập tành hút thuốc, uống rượu, kề vai tự má với lũ khách ăn chơi. Huệ biến thành Mona, đang sẵn sàng vì tiền mà làm mọi thứ. Lúc đầu còn hạn chế, chỉ uống rượu, chỉ ngồi với khách. Huệ cố giữ cho mình trinh bạch, nhưng cái cố giữ kia khiến cho thu nhập của Huệ hạn chế. Sau đấy thì Giang Hoài nhìn lên, dụi tắt thuốc, hỏi Phong. Đan Phong, cô có còn muốn nghe tiếp không? Đan Phong bàng hoàng, mặt tái nhợt. Muốn chứ, anh cứ kể đi, để tôi xem cái bằng cấp của tôi đã được xây dựng trên cái móng nào. Vậy thì nghe tiếp đây. Hoài tiếp tục kể. Lúc đó cuộc sống của tôi lâm vào một trạng thái căng thẳng và đau đớn. Ban ngày tôi phải hụng hụt làm việc. Tôi đến, tôi tới vũ trường, lựa một góc bà ngồi. Ngồi đấy để đau khổ, để đưa mắt nhìn Huệ lần lượt từ tay người đàn ông này qua tay người đàn ông khác. Tôi sống trong trạng thái căng thẳng như vậy ngày này qua ngày khác. Tôi cơ hồ phát điên lên. Chúng tôi cứ cãi nhau giận nhau. Tôi nói với Huệ là chưa hẳn vì cô, mà là vì Huệ thích được nằm mãi trong tay đàn ông, thích được đàn ông nuông chiều. Chúng tôi cứ thế dạy dò nhau, hành hạ nhau, để rồi sau đó với nước mắt và những cái hôn lại làm lành, cuộc sống của chúng tôi đi vào một vòng tròn khắc nghiệt. Hết lần này cãi nhau, giận nhau, chia tay nhau, lại làm lành. Mỗi lần làm lành, chúng tôi yêu nhau hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng Phong biết không, lúc giận nhau, cãi nhau, đương nhiên là tôi phải lớn tiếng, phải sử dụng những ngôn từ nặng nề xúc phạm đến danh dự và tự ái của Huệ. Chính những cái này tạo thành mặc cảm, mà mặc cảm chừng nào thì Huệ lại sống buông thả chừng nấy. Huệ đã từng bảo tôi hãy xa nàng, hãy tìm người yêu khác. Huệ cho rằng mình như một loài cỏ dại, như những đóa hoa bồ công anh rẻ tiền mọc ở vệ đường. Huệ không xứng đáng với tôi. Giọng nói của Hoài như nghẹn lại, khiến Hoài không thể tiếp tục nói. Giang Phong chìm trong yên lặng thật lâu, cả tiếng ruồi bay gần như cũng nghe thấy. Đan Phong cầm ly rượu trên tay mà không hớp được miếng nào. Hạo thì ngẩn ngơ. Câu chuyện mà Giang Hoài vừa kể, Hạo đã lẩm bẩm nghe được và biết được, nhưng chàng lại không ngờ nó lại xúc tích và nhiều éo le như thế này. Giang Hoài lại tiếp: nếu tôi ít yêu Bích Huệ một chút, hay ngược lại, có lẽ chúng tôi đã đỡ khổ hơn. Đằng này bất hạnh thay, chúng tôi lại không thể xa nhau được, không thể không nhớ nhau được. Rồi thì chuyện làm ăn của nhà xuất bản của tôi khấm khá hơn, uy tín của nhà xuất bản đã kéo được một số nhà văn tên tuổi, một số nhà biên khảo uy tín hợp tác. Tôi bắt đầu làm có tiền, có danh vọng trên xã hội. Tiếc thay, điều này càng khiến cho hạnh phúc tôi gần như tan vỡ. Bích Huệ với mặt cảm càng lúc càng to, nàng bức tôi phải xa nàng, phải tìm một tình yêu khác. Tôi không chịu, tôi nói là không đặt chuyện thân phận của Huệ thành vấn đề. Tối đến hôm nào tôi cũng ghé qua vũ trường của Huệ để làm cho tôi tự ái giận dữ. Huệ đã dạy dò tôi bằng cách tỏ ra suồng sã, thân mật với những người đàn ông khác, cố ý buông lời đùa cợt cười nói, đôi lúc còn sỉ nhục tôi trước đám đông. Huệ muốn tôi bị xúc phạm, tổn thương bỏ đi, nhưng tôi cố dặn lòng, bởi vì chỉ có tôi biết là càng làm nhục tôi bao nhiêu, càng làm tôi đau khổ bao nhiêu, thì Huệ lại khổ hơn gấp trăm lần. Nhưng những hành động đó của Huệ làm cho tôi phải mang tiếng ở vũ trường. Họ đặt cho tôi là tay mặt trắng si tình. Tôi trở thành một đề tài cho mọi người cười cợt. Giang Hoài ngưng lại rít một hơi thuốc. Lúc đó, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có những giây phút hạnh phúc. Mỗi lần Huệ nhận được một cánh thư từ nước Anh gửi về, giấy báo điểm thành tích học tập chứng minh là cô em gái của Huệ ở cái trường quý tộc nổi tiếng kia đã không phụ lòng Huệ. Bích Huệ mừng rỡ như đứa con nít, nàng ôm chầm lấy tôi, vừa hôn vừa cười nói. Nàng khiến cho bao nhiêu nỗi ức đau khổ dằn vặt trong người bấy lâu đều tan biến cả. Lúc đó tôi đang làm có tiền, nhưng có bao nhiêu tôi đều mang ra đưa cho Huệ để gửi sang cho Phong. Nhưng cô em gái bé bỏng kia bên bầu trời Âu bây giờ lại học đội chứng diện, đòi hỏi sắm sửa quần áo, nữ trang, phấn son này nọ. Bích Huệ lại viết thư sang trấn an, không nhầm nhò gì cả. Đan Phong, ở đây chỉ có tiền. Em biết không, ông anh rể của em vừa nổi tiếng lại vừa giàu có. Giàu có ư? Thật ra thì tôi cũng chưa làm được gì nhiều, phải nói là chỉ đủ ăn. Giả lại Bích Huệ đi làm ở vũ trường, không thể ăn mặc lành lặn tươm tất được, không thể không có son phấn. Và lại lúc đó Bích Huệ cứ uống rượu mãi nên bắt đầu nghiện rượu. Thế rồi có một hôm từ vũ trường trở về, Huệ tìm gặp tôi. Hai đứa tôi ngồi đối diện uống rượu, Huệ đã say và nói, anh Hoài, ngay lúc này khi em hãy còn trên nguyên, anh hãy lấy em đi. Em muốn là của anh, em cho anh đó. Dù chỉ được sống bên anh một đêm em cũng đủ mãn nguyện. Thế là chúng tôi say bên nhau. Đêm ấy Bích Huệ hoàn toàn là của tôi. Giang Hoài vừa tắt thuốc, nâng ly rượu lên nốc cạn. Nhưng có ai ngờ sau cái đêm hôm ấy, Bích Huệ không còn là của tôi nữa. Để kiếm được nhiều tiền, Huệ đã bán cả thân. Huệ không giấu giếm tôi chuyện đó. Nàng nói, bây giờ em là Mona, và anh đừng đòi hỏi Mona phải trung thành với anh. Tôi thật tình như phát điên lên. tôi định tâm gọi dây nối sang London để nói hết sự thật cho Đan Phong biết. Nhưng Bích Huệ như hiểu được, Bích Huệ đã chặn tôi lại. Cô ấy nói anh không được quyền làm như vậy, vì làm thế là anh đã giết tôi. Tôi đã làm mọi thứ chỉ vì đứa em gái thân yêu này. Nó là một đứa con gái ưu tú, là một đóa hoa nhài trắng trong ngát hương. Quê thà chấp nhận làm hoa tàn nhụy rửa chỉ để bón phân cho đóa hoa nhài tốt tươi. Đừng bóp nát cái hy vọng cuối cùng của Huệ. Tôi biết làm sao hơn. Tôi bất lực. Lúc đó tôi nghĩ, nếu như tôi có một khẩu súng trong tay thì có lẽ tôi đã đi đánh cướp ngân hàng hay tiệm nữ trang lấy tiền dâng cho Huệ. Nhưng không được, tôi cũng không đủ can đảm làm chuyện đó. Tôi chỉ có thể cố gắng duy trì và phát triển cái nhà xuất bản của tôi. Đan Phong tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại. Phải nói là bây giờ chúng tôi đang ở trong một cuộc sống đầy bi kịch. Lấy nhau thì coi như không được rồi. Vì dù tôi có bất chấp lệnh của mẹ cha, của gia đình, Huệ cũng không muốn lấy tôi. Lúc đó cũng là lúc hai đứa em gái tôi lên Đài Bắc học tập. Nó biết chuyện Bích Huệ hành nghề vũ nữ. Thế là mọi chuyện ở quê nhà tôi đều biết. Tôi có người yêu là vũ nữ. Tôi trở thành một thằng con trai hư đốn, trị lạc, bôi nhọ gia đình, một tội danh không thể tha thứ. Bích Huệ biết được điều đó càng bức bách tôi hơn. Huệ muốn tôi phải xa cô ấy. Huệ dùng mọi phương thức năn nỉ, giận dữ, nhục mạ để tôi xa nàng. Nhưng làm sao tôi làm được chuyện đó? Mỗi đêm tại vũ trường, ngồi nhìn Huệ chuyển tay từ gã đàn ông này sang gã đàn ông khác, đùa cợt, giỡn hớt, hùng hích. Giang Hoài nhìn lên. Đan Phong, cô có nhớ là có một đêm tôi đưa cô đi dùng cơm ở nhà hàng Tây, chúng ta đã gặp một ông khách. Hắn đã lầm tưởng cô là Bích Huệ, không, là Mona mới đúng. Và tôi đã phải đập hắn. Cô biết hắn là ai không? Một tay đã từng tung tiền ra mua vui với Huệ đó. Đan Phong ngồi yên, không biết phản ứng như thế nào. Bây giờ tôi đã phải nhìn nhận một sự thật. Bích Huệ đã thực sự rơi vào con đường trị lạc, bởi vì cái nếp sống kia đã nhuộm bẩn nàng. Đan Phong hiểu tại sao tôi nói như vậy không? Vì lúc đó tôi đã kiếm được nhiều tiền. Bích Huệ cũng thu nhập khá. Tổng số tiền mà cả hai kiếm được đã đủ để cung ứng cho việc học của Phong. Vậy mà Huệ không ngừng lại. Đúng ra Huệ đâu cần phải bán mình nữa. Tôi suy nghĩ và phân tích, và rồi hiểu ra Bích Huệ đã sống buông thả. Cái buông thả kia cũng có một phần lý do để tôi kinh tởm và bỏ mặc nàng. Nhưng tôi là con người ương ngạnh, tôi không chịu thua. Tôi chờ đợi. Tôi nghĩ là cái cô em gái kia ở bên trời Âu một ngày nào đó sẽ thành tài nên người. Đến lúc đó Bích Huệ sẽ không còn lý do nào nữa, và tôi vẫn chờ đợi. Giang Hoài như nghẹn lời, chàng cầm ly rượu lên, nhưng ly rượu đã cạn. Họ phải đưa ly rượu của mình cho anh. Hoài hướng mắt về phía cửa sổ. Màn đêm đang phủ dây, bóng tối đang tràn vào phòng. Sau đấy có một bữa, Bích Huệ chợt nói với tôi cô ấy đã có mang. Thú thật vừa nghe tôi phải giật mình. Tôi hỏi Huệ, vậy ai là cha của đứa bé? Huệ thành thật nói, có thể là của anh, mà cũng có thể là của người khác. Trời đất, tôi đâu phải là thần thánh. Tôi còn nhớ, quyết định tức khắc của tôi là phải hủy ngay. Hôm ấy Bích Huệ đã khóc. Tôi xin thề là tôi không ngờ Huệ lại muốn giữ cái bào thai đó. Ngay ngày hôm sau, tôi đưa Huệ đến bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ bảo Bích Huệ yếu quá, lại có triệu chứng bệnh tim. Sợ giữ đứa bé lại nguy hiểm, mà quỷ thì cũng nguy hiểm không kém. Tôi và cả Bích Huệ đều giật mình. Ngay lúc đó, Bích Huệ không hiểu sao lại nói, có thể nó là con của anh đó. Thôi thì mình giữ lại đi. Tôi yên lặng không nói gì cả. Trời ơi, không hiểu sao lúc đó tôi lại ích kỷ như vậy. Tôi có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng lại không chấp nhận được một thằng bé mà lai lịch không rõ ràng. Sự yên lặng của tôi khiến Huệ không nói thêm gì cả. Nhưng kể từ đêm đó, chuyện nạo thai bỏ qua một bên. Có điều đêm nào Bích Huệ cũng say tí lý. Huệ say đến độ phải uống thuốc an thần mới ngủ yên được. Rồi có một hôm, tình trạng cũng tương tự như vậy. Bích Huệ uống rượu, uống cả thuốc an thần. Nửa đêm chợt nhiên, nàng gọi dây nối từ nhà nàng sang tôi, nói là cần gặp tôi gấp, sẽ qua gặp tôi ngay. Bích Huệ ra khỏi nhà không bao xa thì bị một cái taxi đụng phải. Giang Hoài ngưng lại, hai tay ôm lấy mặt như để cho cảm xúc phơi dần. Bích Huệ được đưa vào bệnh viện. Lúc tôi đến nơi thì nàng đã tỉnh. Nhìn bề ngoài thì chẳng có thương tích gì cả, nhưng bác sĩ nói phải mổ và lấy bào thai ra vì cái thai trong bụng Huệ đã chết rồi. Bích Huệ nằm trong phòng cấp cứu, nàng có vẻ thật bình thản. Nàng nắm lấy tay tôi cười rồi nói, bây giờ anh vui rồi đấy nha. Anh không muốn có con nên nó không dám sống chung với chúng ta. Như vậy cũng tốt, sau này có thể em sẽ sinh cho anh những đứa khác. Những đứa con hoàn toàn là của anh. Sau đấy Bích Huệ được đưa vào phòng phẫu thuật. Thời gian trôi qua thật lâu. Một bác sĩ bước ra, kêu tôi vào nói là cô ấy yếu quá, sợ không qua khỏi. Bích Huệ yếu đuối lại xúc động nhiều. Nhưng khi gặp tôi, Huệ có vẻ rất tỉnh táo. Huệ nắm lấy tay tôi nói, anh Hoài, trong cuộc sống này em đã nợ anh nhiều quá. Nhưng mà em vẫn đòi hỏi anh. Em muốn ngay trước mặt em, anh phải thề, anh phải hứa với em hai điều. Bằng không em sẽ chết không nhắm mắt. Tôi đồng ý và Huệ nói, điều thứ nhất là anh không được chôn em dưới danh nghĩa là vợ anh. Em không muốn tên anh bị quen ố. Điều thứ hai, bất cứ hoàn cảnh hay lý do nào, anh cũng không được tiết lộ cho Đan Phong biết hành vi của em khi còn sống và cả nguyên nhân dẫn đến cái chết của em. Anh chỉ nên nói với nó là chị nó tốt lắm, học giỏi lắm. Nói với nó là chị nó trong sạch, tinh trắng, không hề phạm phải lỗi lầm nào, không hề nhơ nhuốc. Thế là tôi hứa, tôi quỳ trước giường nàng thề. Sau cùng Huệ nói thêm, anh hãy gắng giúp nó hoàn thành việc học. Bích Huệ đã ra đi như vậy ngay buổi sáng hôm ấy, với lý do trị tim. Giang Hoài nâng cốc rượu lên nốc cạn, chàng quay sang Đan Phong, giọng trầm hẳn xuống như nói thầm. Vậy đó, rồi tôi chôn nàng. Tôi mang đủ tai tiếng lời đồn đãi từ bạn bè, từ những người quen biết Huệ. Người ta bảo là Huệ tự tử lúc Huệ đi hành nghề vũ nữ với cái tên Mona, thì nào ai biết đến. Đến lúc Huệ chết đi, người ta lại phao tin đồn. Bởi vì Phong biết không, khi còn đi học bạn bè gần như ai cũng biết chuyện tôi với Bích Huệ. Nên khi Huệ chết, họ cho là vì tôi say mê một vũ nữ khiến Huệ phải buồn rầu tự tử chết. Tôi không buồn để đính chính, càng làm cho mọi người tin chắc hơn. Tôi nghĩ là thà để tin đồn như thế còn dễ chịu hơn để mọi người biết sự thật. Đan Phong biết không, cái chết của Bích Huệ, lúc đó bạn bè họ nói đủ thứ. Người bảo là Bích Huệ chết vì tự sát, người nói bị đụng xe, người cho là bệnh tim, có người lại bảo vì nạo thai mà chết. Giang Hoài đặt cái ly rỗng lên bàn rồi nhìn Phong. Vậy đó Đan Phong, mọi chuyện diễn biến như vậy đó. Cô đã thành công, cô đã ép buộc tôi phải nói hết, để tôi phản bội lại lời hứa trước giường Huệ. Sự thật tàn nhẫn quá phải không? Cô hay thật, cô trở về đây báo thù. Cô tưởng tôi là kẻ giết người chắc. Cô chỉ nghe toàn tin đồn, những tin đồn thất thiệt. Cô biết không, khi cô đến văn phòng, cô xuất hiện trước mặt tôi với bộ áo màu đen, với nụ cười nửa miệng. Tôi đã bất ngờ, tôi tưởng là Bích Huệ sống lại. Tôi không thể nghĩ Phong là kẻ thù, vì cái hình ảnh của Huệ quá đậm trong tôi. Tôi đã đón Phong với bao nhiêu tình cảm, vừa quý trọng vừa thích thú. Tôi đã bị tình cảm đó đánh lừa, không để tôi có thời gian cảnh giác về chuyện báo thù của Phong. Đối với Bích Huệ, nói thật, tôi nhớ tiếc nhiều hơn là giận hờn. Nếu thật sự mà tôi có thể giết Huệ, thì cái đó chẳng qua là gì, tôi quá yêu nàng. Sau khi Bích Huệ chết đi, tôi cũng thường nghĩ, nếu ngay từ đầu tôi nghe lời Huệ, tôi đi tìm một người yêu khác, thì biết đâu Bích Huệ đã không chết. Nhưng mà Đan Phong này, chúng ta là con người cơ mà, làm sao ta lại có thể kiềm chế được tình cảm của mình? Nói yêu là yêu, không yêu là không yêu được sao? Tình yêu không phải là một ổ khóa mà muốn mở hay đóng lúc nào tùy ý. Nhưng có lẽ là tôi đã giết Bích Huệ, tôi đã giết nàng bằng tình yêu của mình. Nhưng mà Đan Phong này, Giang Hoài nhìn Phong nghẹn lời. Lúc Phong bước vào văn phòng của tôi, Phong đã mang một chút buồn phiền. Phong đã chinh phục tôi ngay tức khắc. Tôi đâu có ngờ là cái cô bé mà chúng tôi đã phải chịu cực chịu khổ, tiết kiệm từng đồng từng cắt gửi sang đấy, lo cho đi học, lại có thể mang kiếm báo trở về trả ơn bằng oán. Cô biết không, tôi như một thị trấn không vũ trang, không phòng bị. Vì vậy cô mới tấn công vào một cách dễ dàng, làm tôi trở tay không kịp. Bây giờ thì tôi đã nhớ ra, có một buổi tối cũng trong ngôi nhà này, Phong đã nói với tôi, anh Hoài à, bây giờ thì em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn bay đi đâu nữa, anh hãy chăm sóc em nhé. Phong có biết không, câu nói đó của Phong đã đánh ngã, đã chinh phục tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình ngu ngơ thật. Phong đã diễn kịch với tôi ngay từ đầu có phải không? Chàng Hoài nói với đôi mắt đỏ giận dữ. Đan Phong, cô nói đi, cô đúng như vậy không? Cô đã bỡn cợt với tình cảm của tôi. Cô gài bẫy và thích thú thấy tôi sập bẫy, sung sướng thấy tôi đau khổ, thấy tôi như phát điên, có đúng không? Cô lúc nào cũng đóng kịch, đóng kịch ngay từ cái hôm đầu, có đúng không? Đan Phong thu mình trong ghế, bóng tối chụp lấy nàng. Phong có vẻ bối rối nhưng không trốn tránh. Phong nói, vâng, tôi đã diễn kịch ngay từ cái hôm đầu tiên. Tôi đã sắp xếp, đã dàn dựng, tôi cũng đã tiên liệu một số bất trắc, nhưng đã diễn được một cách suôn sẻ. Quay cho cười lớn, cười một cách lạ lùng. Suôn sẻ vậy ư? Tôi ở đây đau khổ suốt 2 năm trời, chợt nhiên như sống lại, rồi lại rơi ngay vào bẫy. Hạo này, em nói xem có đúng không? Anh là người bị quỷ ám cơ mà. Giang Hạo đứng dậy, hết nhìn Giang Hoài rồi nhìn Đan Phong nói, em biết rồi, trong vở kịch này em chỉ là một vai phụ vô nghĩa. Em lầm rồi đấy Hạo à. Hoài lớn tiếng nói, em là vai chính đó. Vì cô ta tưởng anh là thủ phạm giết chết Bích Huệ, nên cô ta trả thù muốn giết em lại trừ. Vì em chết thì anh sẽ là người đau khổ nhất. Đó là lý do tại sao cô ấy biến thành Lâm Hiểu Sương. Cô ta đã điều tra rõ về em, biết tánh tình em như thế nào, giờ học ra sao, em thích gì. Cô ta tương kế tụ kế, tạo một cơ hội thích hợp, làm quen Dương Bảy. Cô ta trở thành một Lâm Hiểu Sương, vừa táo bạo ương ngạnh, buông thả để hốt hồn em, đùa nghịch trên sự đau khổ, trên tình yêu của em, để em như ngây như dại. Em sẽ điên lên để rồi tự sát, giống như Bích Huệ đã vì anh mà tự sát vậy đó. Bây giờ coi như màn kịch của cô ta đã thành công. Giang Hoài nhìn thẳng vào mắt Phong, điều tôi nói có đúng không? Đan Phong gật đầu không trốn tránh. Đúng. Giang Hạo quay sang Phong, trong bóng đêm lờ mờ, khuôn mặt Phong như ẩn như hiện, như không có thật. Hạo nói, tại sao nửa chừng chị lại buông trôi? Cái gì khiến chị không tiếp tục diễn kịch? Sự thật chăng? Trước khi anh Hoài nói, tôi hoàn toàn không biết sự thật đó. Đan Phong chậm rãi nói, bởi vì những người mà tôi tiếp xúc đều cho tôi biết một sự thật khác nhau, tôi không làm sao hiểu được. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Bây giờ cô biết rồi à? Giang Hoài lớn tiếng, cô đã làm tôi phản bội lời thề, cô bắt tôi nói sự thật. Cô thông minh lắm, cô quỷ quyệt lắm. Cô làm cho cả hai anh em tôi phải thất điên bắt đảo. Vậy là cô đã chiến thắng. Chiến thắng dễ dàng. Bây giờ cô hãy đọc nhật ký của Bích Huệ đi. Trong đó chị cô kể hết toàn bộ, toàn giai đoạn mà cô ta sa đọa ra sao. Lúc đầu tôi đã định đem hết mấy quyển nhật ký này đốt trước mộ của Bích Huệ. May là tôi chưa làm gì tôi tiếc. Tôi thích giọng văn của Huệ, mặc dù nó là cả những điều cay đắng của cuộc đời. Tôi thương cô, tôi định làm theo lời Bích Huệ. Nhưng vì tôi sợ hình ảnh của Huệ sẽ sụp đổ trong cô, chứ nào phải tôi có ý gì khác. Đan Phong, rõ ràng là tôi ngây thơ quá phải không? Tôi không muốn hại cô thì trái lại tôi lại tự hại mình. Được rồi, cô hãy đọc đi, đọc đi. Từ nay về sau chúng tôi sẽ không dám làm phiền cô đâu. Và không đợi Phong lên tiếng, Hoài đứng dậy kéo tay Hạo. Thôi Hạo, ta về nào. Đan Phong ngồi đấy, ngồi bất động như pho tượng. Hạo ngần ngừ, nhưng Hoài đã giục. Hạo này, em còn lưu luyến gì nữa chứ? Đó là một thiên thần phục thù, một nghệ sĩ diễn kịch, một thứ quỷ quái, chứ không phải là người con gái bình thường như em tưởng. Đó cũng không phải là Lâm Hiểu Sương. Không lẽ em không biết chuyện đó ư? Không đi nhanh, con chân chơi gì nữa. Anh Hoài, Hạo có vẻ bức rứt một chút nói, em biết là anh yêu chị ấy đúng không? Ban nãy anh không muốn chị Phong đọc nhật ký, tìm hiểu chuyện cũ là bởi vì anh yêu chị ấy. Anh đã từng khuyên em đừng nên thù hận cơ mà, tại sao anh lại tỏ ra giận dữ như vậy? Anh yêu cô ta à? Giang Hoài cười buồn, tại sao phải yêu? Yêu một người thích đóng kịch. Vâng, anh yêu cô ấy, nhưng chỉ một buổi tối nay mọi thứ đã đảo lộn. Không, không, bây giờ chỉ có căm ghét thôi. Anh căm ghét cái giả dối bịa đặt và lừa bịp, căm ghét cái bỡn cợt trên tình yêu thành thật, cái đóng kịch gây đảo điên cho em. Cô ta tưởng là mình thông minh lắm. Hạo, mình về đi, anh không hề yêu cô ta. Đan Phong ngồi yên như pho tượng, bóng tối che hẳn khuôn mặt nàng. Hoài dục Hạo, đi nào, ta về thôi. Hoài kéo Hạo ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa đóng làm rung từng sợi thần kinh trong đầu Phong. Phong gục đầu lên những quyển nhật ký, nước mắt không ngăn được chảy dài làm ướt đẫm cả bìa sách. Chương kết. Trời đã sáng, những vệt sáng lờ mờ đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Lan nhận ra Trang Giao Phong. Buổi sáng đã đánh thức Đan Phong dậy, nàng như trở về từ cõi u mê, ngẩng lên nhìn ra ngoài trời. Phong không dám tin là mình đã ngồi như vậy suốt một đêm dài, một đêm dài gần như thế kỷ. Đêm qua chuyện gì đã xảy ra? Mọi thứ thật xa vời, vọng lại từ hư vô. Phong cảm thấy nỗi đau như lan rộng, làm cho toàn thân cô tê cứng. Đan Phong cố đứng dậy, đôi chân như không còn sức. Những quyển nhật ký trên đùi rơi tuột xuống thảm. Phong nhìn theo. Kỳ cục, mục đích của Phong khi quay trở về Đài Loan là tìm kiếm những quyển nhật ký này, vậy mà bây giờ có những quyển đó trong tay rồi, Phong lại không dám mở ra, không dám đọc. Phong ngẩn ra, nhìn mấy quyển sách rơi vãi dưới nhà, mà giọng nói của Hoài, những tiếng hét giận dữ vẫn như đang ở bên tai. Cô hãy đọc nhật ký của Bích Huệ đi, đọc đi rồi cô sẽ thấy, cô sẽ phải hối hận vô cùng. Đây này, nhật ký đây này, nó không phải là một án văn trác tuyệt, mà nó là một sự thật tàn nhẫn của cuộc đời. Đan Phong tựa người vào ghế, nàng nhìn mấy quyển sách thật lâu mới cúi xuống nhặt lên. Cái túi mà Hoài dùng đựng mấy quyển sách vẫn còn ném nơi góc nhà. Phong nhặt lên và cho tất cả vào túi. Xong xuôi, Phong nghiêng đầu suy nghĩ, hình như hôm nay còn khá nhiều việc phải làm. Phong nghĩ đến mà đau lòng. Đúng rồi, phải thu xếp. Còn cái vé máy bay nữa. Vâng, chuyến bay hôm nay, rồi ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi đất nước này để bay sang Anh. Chim hạc bay về đâu, mây núi xa mờ nhạt. Phong nhớ tới hai câu thơ mà lòng như nghẹn lại. Cầm túi sách trong tay, Phong bước vào phòng ngủ. Cái vali sắp dỡ đồ đạc vẫn còn đó, quần áo hôm qua bị Hoài lục tung trải khắp nơi. Phòng ngủ giống như hiện trường của một vụ án vừa xảy ra. Đúng rồi, mọi thứ diễn biến gần như thế. Thiên thần đen xuất hiện trả thù, nhưng chưa kịp làm gì hết thì thiên thần đen đã bị giết chết. Đan Phong mở trừng đôi mắt nhìn quanh. Dân hiện trường còn đây, con Đào Bích Huệ đã chết, Lâm Hiểu Sương đã chết. Thế còn Đào Đăng Phong thì sao? Phong chợt thấy buồn buồn. Đan Phong cũng đã chết luôn rồi. Phong cảm thấy lòng như tan nát. Đan Phong đặt túi sách lên đầu giường, bước đến bàn trang điểm, mở ngăn tủ lấy hộ chiếu chứng minh thư và cả vé máy bay. Chuyến bay ghi rất rõ trên vé, 4 giờ chiều sẽ cất cánh. Chuyến Đài Bắc ghé Hồng Kông đến London. 4 giờ chiều, còn dư chán thì giờ. Đan Phong ngồi xuống nhìn quần áo rơi rải rác. Bây giờ phải sắp xếp lại, chuẩn bị hành lý là được rồi. Chuẩn bị hành lý để làm gì? Những cái để mang theo chỉ có mấy bộ quần áo này thôi sao? Đan Phong ngỡ ngàng, nàng cảm thấy như mình đánh mất nhiều thứ. Hành trang bây giờ chỉ còn là những cái áo vô tri. Phong nhặt hết tất cả cho vào vali rồi đứng ngắm mình qua gương. Khuôn mặt bất ngủ tái xanh, vết thương ở môi còn đấy, đôi mắt thất thần. Phong thở dài, mở hộp phấn, đánh tí phấn hồng lên mặt. Nhưng mà ta trang điểm gì ai đây? Đan Phong cũng không biết. Có lẽ là chỉ để cho người tươi tắn một chút thôi. Phong đẩy hộp phấn lại, nàng bước ra ngoài. 30 phút sau, Đan Phong đã có mặt bên nấm mộ của Bích Huệ. Nhìn tấm bia với hàng chữ đơn giản, Đào Bích Huệ tiểu thơ chi mộ. Đã lâu lắm rồi, mỗi lần đứng trước mộ chị Huệ, Phong đều thổn thức đau khổ, căm hận giùm chị. Tại sao trên những ngôi mộ khác, mộ bia bao giờ cũng đầy rẫy những lời tiếc thương, còn trên ngôi mộ này, trời ơi, chị Huệ sao lại ra đi một cách đơn độc lạnh lùng như vậy, không một ai bày nỗi tiếc nhớ chăng? Mà đến bây giờ Phong mới hiểu phần nào, cái bia mộ nhỏ nhoi này viết sao cho thích hợp đây. Một người con gái khi còn sống chẳng ai hiểu, chết đi lại có quá nhiều nỗi niềm. Đan Phong bất thần đứng đấy, đứng lặng nhìn mộ bia. Nắng đã lên cao, đang tỏa sáng bia mộ. Phong chợt nhớ đến lời của Giang Hoài. Cô chỉ là một đứa con gái ngu ngơ, không biết gì cả. Kẻ đã giết chết chị cô chính là cô, chính là cái trường học kịch nghệ quý phái chết tiệt của cô, chính là những món tiền lớn cần phải tiêu xài của cô. Đấy, hãy trả thù đi, trả thù cái đã đẩy chị cô vào biển lửa, vào chỗ thiêu thân xuống địa ngục. Chính cô mới là người đã giết Bích Huệ. Cô cứ trả thù, cứ trả thù đi. Đan Phong cảm thấy hai chân như nhũn ra, nàng quỳ xuống tựa đầu lên mộ bia thổn thức. Chị Bích Huệ, trời ơi, tại sao chị lại khổ như vậy hả chị? Mộ bia lạnh lùng, bãi tha ma không người la giảng, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ đâu đây với tiếng gió hú. Đan Phong nhìn lên, cô mở cái túi vải đổ năm quyển nhật ký ra từ lúc Hoài đưa lại đến giờ. Phong không hề đọc lấy một chữ, nhưng Phong đã quyết định không đọc nữa. Phong lấy bật lửa ra châm vào sách. Nhưng những cái bìa dày kia thật là khó bén lửa, Phong phải xé từng trang một cho vào lửa. Phong nói như thì thầm: chị Huệ ơi, em đốt rồi đây, hãy quên đi cái quá khứ của mình, từ đây về sau sẽ chẳng còn ai thắc mắc tại sao chị lại mất. Đi đi, chị hãy đi đi một cách êm ả. Cỏ trên mộ chị thì đã xanh, hài cốt chị đã tan, nhưng em biết là lúc nào chị cũng bên em, tình yêu của chị mãi mãi trong em. Chị có biết không chị Huệ, bây giờ em không còn một ai nữa hết, em chỉ còn có một mình chị. Đang Phong đốt từng trang nhật ký như đốt giấy vàng mã, nàng lại gọi: chị Huệ, tại sao chị lại thương em như vậy? Đứa em gái nhỏ nhoi này đâu có đáng để chị tin yêu mà mang cái cuộc đời mình để hy sinh cho nó đâu. Chị ơi, chị hãy nói đi, chị hãy nói cho em biết đi, em bây giờ phải làm sao cho xứng đáng với niềm tin yêu của chị chứ. Ngôi mộ nằm lạnh lùng, nghĩa trang cũng lạnh lùng, chỉ có gió và tiếng côn trùng. Phong thở dài đau khổ. Ánh lửa trước ngôi mộ Huệ khiến lão Triệu tò mò. Lão bước ra khỏi túp lều cạnh mộ, lão bước tới cạnh nhìn Phong ngạc nhiên: cô Phong, cô đốt gì thế? Đây đâu phải giấy vàng mã. Giấy vàng mã? Đàn Phong nhìn lên mắt ướt. Chị tôi lúc sống đã vì đồng tiền mà chết, thì bây giờ chị ấy đâu còn thích tiền nữa đâu. Tôi cũng không muốn chị ấy lại phải khổ vì tiền. Lão Triệu không hiểu Đăng Phong nói gì, ông nhìn đống giấy đốt dở rồi hỏi: hôm nay cô không mang quà đến à? Đăng Phong như sực nhớ ra nhìn lão Triệu: bác ơi, nghe bác nói là dưới chân đồi có nhiều hoa bồ công anh lắm phải không? Dần. Đăng Phong lấy trong túi ra 200 bạc nhét vào tay ông lão: vậy thì bác hãy giúp con. Bác làm ơn xuống đấy hái cho con càng nhiều càng tốt, bác mang theo giỏ đựng nha. Dừng. Ông lão nhận tiền vội vã nói, nhưng ông cũng thấy ngạc nhiên, cô gái này có vẻ là lạ hơn ngày thường. Ông vội vã quay vào nhà lấy giỏ và bước xuống đồi. Đăng Phong tiếp tục đốt nhật ký, hết một quyển đến quyển thứ hai rồi thứ ba, công việc tiến hành chậm chạp. Phong quỳ đến mỗi cơ gối phải ngồi bẹp xuống cỏ. Lão Triệu đã mang qua lên, Phong để qua một bên tiếp tục đốt. Nàng đốt như thế đến trưa, coi như gần đốt xong cả năm quyển, chỉ còn lại mấy tờ cuối cùng. Không hiểu sao Phong lại ngưng lại. Nàng chợt thấy tò mò, nàng trải thẳng trang giấy ra đọc. Hôm nay cũng cái đề tài cũ rích đó, mình với Giang Hoài lại cãi nhau. Suốt đêm nghỉ mãi, mình đã làm mọi cách để hòa giận. Mình nhảy với một lão mập, rồi hôn tay xì ké ở giữa sàn nhảy trước mặt Hoài, sau đó lại đi ăn đêm với anh Kim. Tối hôm ấy mình ở nhà Kim. Lúc trở về nhà trời đã sáng trắng, vậy mà Giang Hoài còn ở đó. Chàng chỉ yên lặng nhìn mình, khuôn mặt mất ngủ xanh xao. Chàng nhìn mà làm tim mình tan nát, mình không chịu được, đành quỳ xuống trước mặt Hoài rồi khóc: anh Hoài, sao anh không bỏ em đi? Trên đời này còn lắm đàn bà con gái, họ đàng hoàng, có nhà tử tế, có học. Tại sao anh chỉ khư khư chọn em? Không lẽ anh không biết là cuộc đời của em đã lắm bồn nhơ? Em chỉ là một cánh hoa tàn nhị rửa, em đâu còn xứng đáng với anh. Giang Hoài đã ôm lấy đầu mình, ôm chặt trong lòng, chàng không nói gì hết. Sau đó chàng cũng quỵ xuống, chàng hôn lên mắt mình, lên mũi, lên môi, làm mình xúc động, mình chua xót. Hoài lại nói: em có làm gì thì em vẫn là của anh. Mình ngẩng lên nhìn chàng hét: trời ơi, sao vậy được? Sao lại yêu em như vậy? Và mình gian trời, mình cầu xin trời hãy tái tạo một bích huệ khác, một bích huệ hoàn toàn tinh khiết trong trắng, chưa hề nhiễm bụi phong trần, để nâng khăn sửa túi cho chàng. Một bích huệ cam tâm làm nô lệ suốt đời để phục vụ cho chàng. Giang Hoài, Giang Hoài, anh có hiểu cho lòng em không? Và chợt nhiên mình nghĩ ra, mình nói lớn với Hoài: anh Hoài, anh có muốn sang anh không? Ở đây có một bích huệ khác, hiện thân thứ hai của em, nhưng giỏi giang hơn, đẹp hơn, có tài hơn. Một đóa hoa nhài dễ thương, nó mới xứng đáng với anh hơn là em. Giang Hoài đẩy mạnh mình ra, chàng bỏ đi ra ngoài, bỏ đi một cách giận dữ. Mình nhìn theo cái bóng dài của chàng đổ trên hè phố, trông thật cô đơn. Mình không biết làm sao hơn, mình chua xót và chỉ cầu mong Thượng Đế. Thượng Đế hỡi, nếu người thương con, xin người hãy vì chàng đền bù cho chàng một bích huệ khác. Như vậy có chết đi con cũng ngậm cười. Phần nhật ký này đến đây đã hết trang. Không hiểu sao Phong cảm thấy cái nắng hôm nay có vẻ lành lạnh làm sao. Đốt hơn mấy trăm trang giấy, tại sao lại có một sự để lại lạ lùng? Đúng trang giấy này, Phong ngỡ ngàng nhìn lên đi mộ của Huệ. Phong nghe như có tiếng hát, tiếng hát vọng lại từ xa lắm. Đêm tàn lời ca tận, trăng nhạt nhòa xa xôi, gió khuya hương còn động, mưa ai nhớ mãi lời. Đang Phong bàng hoàng, tiếng hát sao mà quen thuộc quá. Phải rồi, hôm nào Phong đã nằm mơ, Phong đã thấy Bích Huệ hát. Bích Huệ đang hát bài hát này, bây giờ Bích Huệ lại hát nữa ư? Không, không thể như vậy được. Đan Phong nhìn Bi Mộ, nàng chợt hiểu ra, có lẽ lại liên tưởng, nhưng mà tại sao lại như thế? Mưa ai nhớ mãi lời. Phong giật mình, chợt nghe trong lòng như có tiếng vọng. Đừng, đừng bỏ đi về Anh Quốc, đừng đi, hãy ở lại. Tiếp đó hình như có tiếng gào, không thể xa chàng được, không thể được, ta không làm sao xa chàng được. Những tiếng gào đó giống như những tiếng sóng, cứ nhào tới với tiếng kêu giang hoài, giang hoài, giang hoài. Đan Phong đứng bật dậy, chợt nhớ ra trang nhật ký trên tay, nàng định ném xuống lửa nhưng lửa đã tàn. Phong phải bật lửa lại, đốt trang giấy cuối cùng. Phong đứng chững người một chút, rồi lấy giỏ hoa bộ công anh trải đều khắp mộ, những cánh hoa màu vàng phủ kín nấm mộ xanh. Phong luyến tiếc bệnh trịnh, rồi cũng phải nhớ tới tấm vé máy bay đến nước Anh và cái giang hoài. Giang hoài, cái tên làm nhói đau quả tim. Bất giác Phong nhớ lại những lời cuối cùng trước khi hoài bỏ đi. Bây giờ tôi thấy thù cô. Cô đã ép tôi phải nói ra sự thật, ép tôi phản bội lại lời hứa với Bích Huệ. Cô đã lừa gạt, đã đóng kịch. Cô đã làm thằng em tôi thất điên bắt đảo. Cô tưởng cô thông minh lắm ư? Giang Hạo này, em hãy nghe đây. Anh không yêu cô ấy đâu. Anh chỉ cảm thấy thù, thấy hận, hận tận xương tủy. Đan Phong bàng hoàng, nàng cúi đầu nhìn xuống nấm mộ, lẩm bẩm như đang nói với Bích Huệ. Chị Huệ, chị biết không, em đã hành động một cách hồ đồ. Em đã làm nát bét mọi thứ. Vì vậy không phải là em không muốn ở lại, mà là vì chàng đã không cần em. Chàng thù em và không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Em phải ra đi thôi. Đan Phong lắc đầu quay đi. Muộn rồi, bây giờ đã chiều rồi, còn phải đến phi trường làm thủ tục. Phong bệnh rịnh quay lại nhìn nấm mộ lần cuối cùng, rồi cương quyết bước nhanh. Sau đó Đan Phong ghé qua quán Tri Âm, gọi một ly cà phê, một cái bánh sandwich. Bây giờ Phong mới nhớ ra cả hai hôm mình không có một miếng gì vào bụng. Hèn gì hôm qua yếu quá. Phong ngồi ở một góc quán vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Nàng nhớ có một lần như lâu lắm rồi, Giang Hoài cũng đã gặp nàng ở đây. Bất giác Phong mong mỗi lịch sử có thể tái diễn một lần nữa. Phong hồi hộp chờ đợi, nàng nhìn về phía cửa quán. Nàng chợt có cảm giác như bất cứ một người đàn ông nào bước vào cũng có thể là Giang Hoài. Nhưng nhìn kỹ lại thất vọng. Phong cảm thấy đau khổ. Thời gian phi cơ cất cánh sắp đến, Phong không thể ngồi mãi nơi này. Người để chờ đợi một phép lạ không bao giờ đến. Chợt nhiên Phong lại nghĩ tại sao lại chờ đợi. Còn tự ái, sự cao ngạo, niềm kiêu hãnh của ta đâu. Nhưng rồi Phong lại nghĩ đừng, đừng. Ta chỉ cần nhấc máy điện thoại lên, quay số và nói với chàng. Anh Hoài, anh hãy giữ em lại đi. Nhưng mà nếu Hoài không giữ nàng lại thì sao? Chàng đang thù đang hận nàng một cách hết thuốc chữa cơ mà. Không lẽ khi không đi tìm chuyện bẻ bàng, bẻ mặt? Đang Phong suy nghĩ một cách mâu thuẫn. Tại sao ta lại không thử xem? Cái ý định đó vừa lóe lên đã chinh phục lấy Phong. Bao nhiêu tự ái, tự cao, sự kiêu ngạo và kiêu hãnh, tất cả đều như biến mất. Phong không dằn được, Phong bước tới máy điện thoại công cộng, đang cầm ống nghe lên quay số, bàn tay run rẩy, cơ hồ không quay được số. Rồi Phong cũng nghe được tiếng chuông reo bên kia đầu dây. Anh Hoài, anh Hoài, anh tự bi hỉ xả một chút, anh đừng giận, em chỉ cần anh. Bên kia đầu dây tiếp máy là một giọng đàn bà. Alo, tôi là Phương Minh Huệ đây, ai đó? Có ông già ngoài ở văn phòng không? Phong hỏi với giọng run rẩy. Bên kia đầu dây đáp. Dạ không, hôm nay ông ấy không đi làm, có lẽ ông ta ở nhà riêng. Chỉ có việc gì cần không? Có cần nhắn lại cái gì không? Ồ không không. Đàn Phong thất vọng gác máy, chần chờ, và rồi Phong lại quay số khác, số điện thoại ở nhà của Giang Hoài. Bên kia đầu dây lại có tiếng chuông reo, reng reng reng. Phong gào lên trong lòng. Anh Giang Hoài, anh hãy tiếp máy đi. Anh Hoài nghe điện thoại đi em Giang anh mà. Nhưng tiếng chuông reo hơn 10 lần vẫn không có người nghe máy. Trái tim của Phong buốt giá, sự tuyệt vọng dây cứng người. Còn một đồng kẽm trên tay, Phong chợt nghĩ hay là gọi dây nói cho Hạo. Nhưng mà ta sẽ nói gì chứ? Không lẽ nói lời xin lỗi? Không không được, ta đã khiến cậu ấy đau khổ nhiều, ta không thể chỉ nói xin lỗi suông là được. Thôi coi như định mệnh đi. Phong chợt nhớ đến ngôi nhà trọ của mình, nơi nàng đã đóng tiền cọc mướn cả năm. Quần áo còn ở đấy, đồ đạc còn nhiều thứ. Hay là ta điện thoại cho chủ nhà, báo cho họ biết và nhờ họ mang hết những thứ đó đem tặng cho quỹ bảo trợ nhà nghèo. Nhưng rồi nghĩ lại, Phong thấy không cần. Khi nào đến London xong, ta sẽ viết thư về báo họ sao. Bây giờ không còn sớm sủa gì nữa. Đi thôi. Rồi Đan Phong đến phi trường. Phi trường lúc nào cũng đầy nghẹt người với người, người đón người đưa tiễn. Ở đâu cũng là người với người, ở đâu cũng đèn đuốc cùng mấy chụp ảnh lóe sáng, tiếng cười vui, tiếng khóc chia tay. Chỉ có Phong một mình lang thang như cánh hạc lạc loài. Phong chen giữa biển trần người nhưng không một cảm giác. Suốt nửa năm nay Phong đến đâu cũng một mình thôi. Phong đã quen rồi, có một cái gì xót xa làm tê cứng con người. Hay hôm nay nhiều chuyện dồn dập xảy đến đã làm cho Phong choáng váng. Đó là chưa kể bây giờ người đâu mà đông thế, Phong như muốn chết ngợp. Cuối cùng rồi Phong cũng chen được đến quầy làm thủ tục. Nàng mở ví ra lấy hộ chiếu, giấy chứng nhận, vé máy bay. Bây giờ bắt đầu làm thủ tục. Phong đặt mọi thứ lên bàn. Chợt nhiên một cánh tay quơ trước mặt rồi nắm lấy tay nàng. Phong giật mình nhìn lên. Trước mặt là một khuôn mặt rất trẻ, dàn hạo. Tim Phong đập mạnh. Ông em đã đến. Thế còn ông anh đâu? Phong liếc nhanh chung quanh, nhưng chỉ thấy người với người, không có gian ngoài. Trong khi Hạo nhìn Phong với đôi mắt sắc. Không lẽ chị lại lặng lẽ bỏ đi như thế này sao? Không một lời từ biệt, chị lạnh lùng như vậy được à? Xin lỗi, Đan Phong lúng túng nói. Tôi thật có lỗi với cậu. Giang Hạo nhún vai tỏ vẻ bất cần. Anh ta cầm mấy tờ giấy của Phong lên hỏi. Đi chuyến bay mấy giờ vậy? 4 giờ. Ồ, còn sớm chán. Bây giờ mới có 2:15 thôi. Hạo nói. Hay là mình lại quán cà phê đằng kia uống cà phê đi. Hôm nay tôi mời chị, ta cũng nên chia tay trong vui vẻ. Tôi cũng có mấy điều muốn nói với chị trước khi mà chúng ta chia tay. Đan Phong theo Hạo lên lầu 2. Ở đây có nhà hàng loại bỏ túi. Phong định hỏi sao anh của cậu vẫn khỏe chứ, nhưng nghĩ lại là mọi chuyện đã rõ ràng. Chàng vẫn còn giận ta, đã về đây với một trái tim thù hận thì bây giờ người ta cư xử với ta như vậy là đúng rồi. Cuộc đời là thế, con người quá phức tạp, đâu có ai ngờ đâu. Họ chọn một cái bàn trong góc ngồi xuống. Đan Phong ngồi đấy mà đầu óc như để tận đâu đâu. Nàng biết Hạo đến đây chưa hẳn là vì thiện ý. Cậu ta đã từng bị Phong làm thất điên bác đảo, thì cậu ta có quyền không để Phong ra đi một cách nhẹ nhàng. Có thể có một màn lăng nhục gì đấy. Phong cảm thấy lòng tan nát rã rời. Mặc chuyện gì đến cũng được, cũng chấp nhận cả thôi. Hạo gọi 2 ly cà phê rồi quay sang Phong nói. Thế nào, tôi nên gọi chị là Đan Phong hay là Hiểu Sương? Phong chỉ yên lặng nhìn 2 ly cà phê trước mặt với thái độ nhẫn nhục sẵn sàng. Thôi được, Giang Hạo thở ra nói. Tôi chỉ đùa một chút thôi chứ tôi không nên gọi chị là gì cả thì hay hơn. Hạo hấp cà phê rồi tiếp. Máy bay dù gì cũng sắp cất cánh, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tôi chỉ nên nói ngắn gọn thôi, có phải không? Tôi cho chị biết, trong đời tôi chưa hề bị ai quay đến độ chóng mặt như chị. Thật tình tôi muốn chị không đi đâu hết, chị phải ở lại đây để tôi có cơ hội trả thù. Tôi đã nghĩ ra hàng trăm cách trả thù, nhưng mà nghĩ lại cách nào cũng không ổn cả. Thế là tôi lại nghĩ khác. Chuyện chị nợ tôi đương nhiên chị phải trả. Rồi thì chị phải trả thôi. Đan Phong thụ động nhìn Hạo bối rối. Anh cứ nói đi, anh muốn tôi phải làm sao chứ? Chị đã từng tạo ra nhân vật Lâm Hiểu Sương, chị có biết là tôi mê nhân vật này đến độ nào không? Từ cử chỉ đến lời nói hành động, vậy thì chị có bổn phận phải tìm ra cho được một Hiểu Sương bằng xương bằng thịt giống như vậy cho tôi. Đan Phong lắc đầu. Tôi chưa hiểu. Chị không hiểu à? Giang Hạo chớp mắt lớn tiếng. Chị có bổn phận đó, chị là chị dâu của tôi thì bổn phận đó còn nặng nề hơn. Đan Phong mở to mắt không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu nói gì đấy? Giang Hạo đột nhiên cúi xuống bàn lấy ra một món đồ để trước mặt Phong. Chúng tôi đã phải nhờ đến thợ mở khóa lén nhau nhà chị để lấy món này, chị đã để quên lại. Đan Phong nhìn qua, đó là một tác phẩm điêu khắc bằng pha lê cánh hạc. Hạt mái nằm trong tổ, hạt trống đang đứng rỉa lông cho hạt mái, một cảnh âu yếm hạnh phúc. Đan Phong chợt thấy mắt như mờ đi, những giọt nước mắt đang xoay tròn trong mắt, có cái gì dâng lên cận cổ. Phong không nói được, nàng đưa tay sờ lên cánh hạt rồi không dằn lòng được. Phong khóc, lệ tuôn thành dòng xuống má. Cô một cái khăn tay đưa tới trước mặt với lời ra lệnh. Không được khóc, hãy chậm mắt đi. Suốt 2 ngày qua lúc nào em cũng khóc, em không có quyền đó, em phải vui lên nào. Ai vừa nói vậy, không lẽ là Giang Hạo? Nhưng giọng nói kia đâu phải của Hạo đâu. Đan Phong vội vã nhìn lên, trước mắt không phải Hạo mà là Giang Hoài. Hạo đã bỏ đi từ bao giờ không biết. Giang Hoài, ồ Giang Hoài. Phong muốn kêu lên, trời ơi phép lạ đã đến, chàng đã đến. Phong chớp chớp mắt, hả miệng định nói nhưng lại không nói thành lời, nước mắt lại tuôn như mưa. Phong cầm cái khăn tay mà quên cả chậm. Hoài đang nhìn nàng với ánh mắt âu lo và chăm sóc, chàng có vẻ thật xúc động. Đan Phong, em có biết là chúng ta gần như chơi trò chơi đi trốn, đi tìm suốt cả ngày hôm nay không? Sáng nay anh và Hạo đến nhà trọ của em, gõ hoài không thấy ai mở cửa, anh phải nhờ thợ mở khóa. Khi vào được bên trong thấy em không mang theo gì hết, nhưng lại không tìm thấy hộ chiếu và vé máy bay. Anh giật mình chạy ngay lên phi trường, ra soát từng danh sách hành khách chuyến bay không có tên em. Đến trưa anh chạy lên mộ chị Bích Huệ, thấy trò tàn của mấy quyển nhật ký và cả qua bộ công an. Anh biết là em có đến nhưng đã đi. Anh chạy ra quán cà phê Tri Âm, bà chủ quán bảo là em vừa ra đi. Anh lại bay lên phi trường, anh dặn dò Giang Hạo chờ ở đây đón em. Anh sợ em lại đi mất. Giang Hoài chăm chú nhìn Phong, ánh mắt say đắm đầy tình cảm. Đàn Phong, em định bỏ đi thật sao? Em đã quyết định như vậy à? Em cam lòng, em không thấy quyến luyến gì cả ư? Đàn Phong không nói được gì hết, nước mắt như vây kính. Phong thúc thích, Phong cảm thấy mình như một đứa trẻ con. Và rồi qua màn lệ nhạt nhòa, Phong thấy có một mảnh giấy nhỏ, một tấm danh thiếp, thì đúng hơn, với những dòng chữ. Phong chợt hiểu ra, đúng rồi, đây là tấm danh thiếp trong món quà tặng ngày nào cơ mà. Hội chim hạc, em đã vì ai mà lưu lạc, vì ai mà bay mãi không dừng chân, sao không tìm tổ ấm. Hạc hỡi, ta sẽ vì người xây lầu cao gác tía cho người dừng chân, chỉ ngại người không nhận. Người chỉ thích bay mãi tận chân trời, người làm bạn với cô đơn, còn ta mãi với sầu nhung nhớ. Đan Phong cầm tấm danh thiếp lên úp vào lòng, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Đan Phong chỉ còn biết khóc, khóc như không chán. Hoài đưa tay ra nắm lấy tay Phong. Em làm sao thế? Giọng của Hoài như nghẹn lại. Tại sao em không nói gì với anh cả vậy? Không lẽ em không có gì để nói với anh sao? Em Đan Phong thúc thích. Em muốn nói nhưng không dám. Tại sao vậy? Vì em sợ là anh lại nói em đang đóng kịch. Nói đi. Quay ra lệnh. Anh nghe thử xem. Em Đan Phong ấp úng một hồi mới nói được. Em yêu anh. Giang Hoài siết chặt bàn tay của Phong. Bây giờ cái loa của phi trường đang gọi lớn. Alo, xin thông báo cùng quý khách, chuyến bay số hiệu của hãng hàng không Trung Quốc sắp khởi hành. Yêu cầu tất cả hành khách có vé đi chuyến bay trên chưa làm thủ tục hãy đến ngay phòng xuất cảnh. Đan Phong nhìn Hoài rồi đưa tập vé máy bay ra. Đây là vé phi cơ của em. Giang Hoài cầm lên, mắt vẫn không rời mắt Phong. Nhưng những ngón tay chàng đã xé nát tập vé. Chàng xé một cách chậm rãi, xé thật nát. Như để chắc chắn hơn, Hoài lấy bật lửa ra bắt đầu đốt. Cái vé máy bay đã thành tro trong gạt tàn thuốc. Trên bàn đôi hạt bằng thủy tinh dưới ánh đèn như tỏa sáng. Bóng tối đã tan đi, bây giờ chỉ còn lại hạnh phúc đang đón chờ.